Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, hiểu biết. Tống Kiệt, tha ta một lần đi, để cho ta làm trâu ngựa cho ngươi đều có thể a. Tống gia. Theo Âu Dương gia cùng với thôn, cán bộ đám người tiếng gào dần dần đi xa, cửa thôn cũng bắt đầu yên tĩnh lại. Âu Dương gia rơi đài, từ nay về sau, đại ngưu thôn lại không Âu Dương gia, chỉ có Tống gia một nhà độc đại. Các thôn dân nhìn bị quan tiến đặc cảnh xe thôn cán bộ nhóm, trên mặt đều là lộ ra thần sắc phức tạp. Âu Dương gia bị mang đi, bọn họ dù cho là cao hứng, nhưng là bọn họ vừa rồi còn đều ngồi xem Tống Kiệt chê cười. Hiện tại Âu Dương gia không được, bọn họ lại đắc tội Tống Kiệt, về sau đại ngưu thôn còn có thể an ninh sao? Các thôn dân không biết, lúc này Âu Dương Thông đã chịu đựng không ở trong lòng khó chịu. Bùm một tiếng, hắn liền ngồi trên mặt đất, qua một chút hắn liền khóc lên. Hắn hỏng mất, hoàn toàn hỏng mất, cha của mình bị bắt, thúc thúc của mình rơi đài, gia sản của hắn sắp bị tịch thu. Bọn họ Âu Dương gia hoàn toàn xong đời, mà hắn cái này thiên chi kiêu tử cũng đem luôn làm chăn mọi người phỉ nhổ phế vật. Tại đại ngưu thôn, hắn là hoàn toàn sống không nổi nữa. Điền Sảo Linh cũng giống như vậy, nàng đứng tại chỗ, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Nàng trượng phu bị bắt, về sau nàng chính là đại ngưu thôn một cái quả phụ. Nàng rốt cuộc thần khí không đứng dậy, bởi vì nàng là một cái quả phụ, bởi vì nàng trăm vạn gia sản không có. Tống Kiệt, lúc này, Điền Sảo Linh cũng là áp chế không được tức giận trong lòng. Chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, ánh mắt trừng trừng nhìn Tống Kiệt, ánh mắt của nàng bên trong đều là tơ máu, càng là nắm chặt nắm tay. Tâm bên trong không áp chế được phẫn nộ toàn bộ bạo phát ra. Đều là bởi vì là Tống Kiệt, đều là bởi vì hắn, lão công của mình mới bị trào, chính mình sở hữu mới bị đoạt đi, là hắn hủy nhân sinh của mình. Chỉ thấy Điền Sảo Linh hét lên một tiếng, hướng về Tống Kiệt liền nhào tới, dương nanh múa vuốt, cực kỳ giống một cái người đàn bà đanh đá. Tống Kiệt, ta giết ngươi. Đứng lại, nhưng là Điền Sảo Linh còn không có sở đến Tống Kiệt y nơi hẻo lánh. Lúc ấy liền bị một bên đặc cảnh khống chế được. Chỉ thấy Điền Sảo Linh còn tại một cái kính dương nanh múa vuốt, cùng giống như điên rồi. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, cười cười, lắc lắc đầu, làm sự tình lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu các ngươi suy nghĩ cầm ta chỉnh đi vào, ta đây liền đem các ngươi chỉnh đi vào, chớ có trách ta, các ngươi tự tìm. Tống Kiệt dứt lời, còn lộ ra một cái cực là nụ cười bất đắc dĩ. Tống Kiệt, ta sớm hay muộn giết ngươi. Lúc này, chỉ thấy Âu Dương Thông lập tức quỳ trên đất, ngửa mặt lên trời gào thét, trong ánh mắt đã tràn ngập tơ máu. Hắn tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn phụ mẫu của chính mình bị Tống Kiệt như vậy khinh nhục. Cái này đối với Âu Dương Thông trong lòng đả kích là vô cùng thật lớn, mà Tống Kiệt cười híp mắt nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, khinh thường cười, ha ha, Âu Dương Thông, đừng trách ta, đây đều là ngươi tự tìm, tự làm bậy, không thể sống. Tống Kiệt dứt lời, chỉ thấy Âu Dương Thông nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ngay sau đó hắn xoay người liền chạy đi rồi. Một bên chạy, nước mắt cũng là một bên tuột xuống. Thực hiển nhiên, hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn gặp lại Tống Kiệt. Mà Điền Sảo Linh xem con trai của mình chạy đi rồi, nàng cũng là phản ứng lại, liền vội vàng đuổi theo. Thông Nhi, Thông Nhi, ngươi cũng không thể làm ngốc sự tình a Thông Nhi. Nói chuyện chi gian, hai người bọn họ một trước một sau liền chạy ra ngoài. Không chỉ trong chốc lát, liền không gặp bóng người của bọn hắn. Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại Âu Dương Thông thế tất đã lĩnh hội đến núi cao, còn có núi cao hơn cái này, nói lẽ ra nghĩ đến hắn nhân sinh sau này bên trong cũng sẽ không lại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, hắn khẳng định cũng để báo phục Tống Kiệt vì mục tiêu. Bất quá Tống Kiệt không sợ, ít nhất hắn bây giờ không có cái năng lực kia. Lúc này còn có người cả người run lẩy bẩy đứng ở một bên, người này chính là Điền Sở Trưởng. Tại kiến thức đến Tống Kiệt thủ đoạn lúc sau, hắn đã hoàn toàn túng. Hắn sợ hãi chính mình cũng cùng Âu Dương gia những người đó giống nhau, bị trảo tiến đi ở tù dục xương. Hắn còn trẻ, hắn không suy nghĩ cứ như vậy đi vào. Kỳ thật Điền Sở Trưởng trải qua rất nhiều táng tận lương tâm sự tình. Tuy rằng những chuyện này còn không có bị nhảy ra đến, nhưng là hắn biết, chỉ cần Tống Kiệt nghĩ, hắn điểm này gốc gác, rất nhanh sẽ bị nhảy ra tới. Lúc này, Tống Kiệt cũng là chú ý tới Điền Sở Trưởng, mà Điền Sở Trưởng cũng là cả người run lẩy bẩy nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Phát hiện Tống Kiệt tại xem chính mình lúc sau, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, không dám cùng Tống Kiệt đối diện. Mà Ngô Thiên cũng là chú ý tới Điền Sở Trưởng. Ngô Thiên hỏi, Tống tiên sinh, ngài xem xử lý hắn như thế nào? Tống Kiệt nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, nói ra, Ngô Cục Trưởng, nếu hắn là người của ngươi, cái kia Tống Mỗ liền cho ngươi một cái bạc diện. Hắn, ngươi chỗ lẽ ra đi. Ngô Thiên nghe vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng là có chút cảm kích khởi Tống Kiệt tới. Tống Kiệt là một cái thực sẽ làm việc người. Nhường Ngô Thiên làm những người khác có thể, nhưng là cũng muốn cấp nhân gia lưu điểm mặt mũi. Cầm Điền Sở Trưởng làm, đối Ngô Thiên cũng không có chỗ tốt gì. Rốt cuộc Điền Sở Trưởng là người của hắn, đem hắn làm, chỉ biết cấp Ngô Thiên bôi đen. Lúc này Ngô Thiên trừng mắt một cái Điền Sở Trưởng, giận nói, trở về lại thu thập ngươi. Lúc này Điền Sở Trưởng cũng là phản ứng lại, đang nghe đến Tống Kiệt cư nhiên buông tha hắn lúc sau, hắn mừng rỡ khôn kể xiết, thiếu chút nữa không có từ trên mặt đất nhảy lên. Loại cảm giác này giống như là lập tức từ địa ngục lên tới thiên đường. Điền Sở Trưởng tâm bên trong tất cả áp lực lập tức liền biến mất rồi. Tuy rằng hắn biết mình sau khi trở về cũng muốn đã chịu Ngô Thiên xử phạt, nhưng là kia cũng so với bị Tống Kiệt đưa tiến ngục giam mạnh hơn nhiều. Hiện tại liền tính là cầm Điền Sở Trưởng trên đầu mũ cánh chuồn đem xuống, hắn đều sẽ không nói nữa chữ không. Tạ tạ Tống tiên sinh, tạ tạ Tống tiên sinh. Điền Sở Trưởng lập tức khom lưng nói lời cảm tạ. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ha ha, ngươi vẫn là cảm tạ ngươi Ngô Cục Trưởng đi. Điền Sở Trưởng nghe vậy, tức khắc lại đối với Ngô Cục Trưởng khom lưng, cảm ơn Ngô Cục Trưởng, cảm ơn Ngô Cục Trưởng. Mà Ngô Thiên lạnh rên một tiếng, cũng không có phản ứng hắn. Lúc này, Âu Dương gia sự tình xem như xử lý xong, đến nỗi Âu Dương gia người có thể phán bao nhiêu năm, cái này xử quyết với bọn họ tham ô bao nhiêu tiền. Bất quá Tống Kiệt cảm thấy, cái này một đống người đều là 40-50 người, tuổi đều lớn, chờ bọn họ ra tới, phòng trừng cũng nên tiến quan tài. Tống Kiệt có thể nói là thân thủ cầm nhóm người này tham quan đưa vào cảnh sát cục. Ngô Cục Trưởng ở thu thập xong tàn cục lúc sau, cáo biệt Tống Kiệt, chỉ để lại số di động của mình, liền cũng là rời đi. Điền Sở Trưởng cũng là mang theo nhân mã của mình rời đi. Đồng thời bị mang đi, còn có bị cột lên cây đám côn đồ. Bọn họ những người này vừa đi, Đại Ngưu thôn cửa thôn lập tức an tĩnh rất nhiều. Mà Tống Kiệt phía sau còn có hơn 20 hào tiểu đồng bọn, Tống Kiệt cũng là đem bọn hắn cấp tản ra. Không lâu sau, Đại Ngưu thôn cửa thôn trọng trở nên tĩnh lặng. Nhưng là những cái đó xem náo nhiệt các thôn dân cũng chưa đi, bởi vì là Tống Kiệt biểu hiện ra đủ loại thực lực, đã hoàn toàn chấn động bọn họ. Tống Kiệt, thật sự là quá cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.